Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 40, góc truyện audio.com. Phượng Khương Trần trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện gì, vẻ mặt nghiêm túc giao phó Tô Văn Thành chú ý công việc, lát nữa ngươi tìm vài người, nhấc hắn lên giường, càng bằng phẳng càng tốt, đừng kéo vết thương của hắn, vết thương lại nứt ra sẽ rất phiền phức. Sau khi dược tính của ma phí tán tiêu tan, vết thương có thể sẽ hơi đau. Điều này là tình huống bình thường, mấy hôm nay cố gắng ăn uống thanh đạm một chút. Hôm nay và ngày mai vết thương sẽ sưng tấy đỏ, có sốt, đó cũng là chuyện bình thường. Ở đây tôi đã chuẩn bị 5 liều thuốc, cứ cách 3 ngày lại thay thuốc cho vết thương của hắn một lần, sau nửa tháng vết thương gần lành thì tìm ta đến cắt chỉ. Ta biết rồi, Tô Văn Thành rất cẩn thận lắng nghe, đồng thời khiêm tốn hỏi Phượng Khương Trần cách thay thuốc như thế nào và những vấn đề cần chú ý. Phượng Khương Trần rất kiên nhẫn giảng dạy, lặp đi lặp lại, sẵn sàng giúp đỡ, biểu thị tay lấy tay giảng dạy. Khi Lam Cửu Khánh mở mắt ra thì nhìn thấy hai người đã khá thân thiết, tay của Phượng Khương Trần đang nắm lấy tay Tô Văn Thành. Không hiểu sao trong lòng lại chua xót, muốn đứng lên, kéo hai người này ra, trái tim vừa động, ngón tay khẽ nhúc nhích. Hà, tác dụng của thuốc mờ dần rồi. Lam Cửu Khánh trong lòng vui mừng khôn xiết, lúc này lý trí của hắn cũng đã trở lại rồi, không hề kinh động Phượng Khương Trần và Tô Văn Thành, mà cẩn thận lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Phượng Khương Trần và Tô Văn Thành. Phải mất 1/4 giờ cuối cùng Tô Văn Thành mới học được, Phượng Khương Trần cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, bảo Tô Văn Thành sắp xếp để nàng rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Phượng Khương Trần, Tô Văn Thành cũng không đành lòng để nàng tiếp tục, lập tức đưa người ra ngoài, sắp xếp người đưa nàng về Phượng Phủ một cách an toàn. Trên đường, liên tục dặn dò rằng chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không Phượng Khương Trần sẽ phải chết. Phượng Khương Trần cũng nhiều lần đảm bảo rằng đêm nay nàng đã ngủ ở nhà, không làm cái gì cả. Sau khi đưa người đi, Tô Văn Thành quay trở lại mật thất lần nữa, nhìn thấy Lam Cửu Khánh đã đứng lên, không có chút kinh ngạc, chỉ là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cửu Khánh, ngươi xem ta nói rất đúng phải không? Phượng Khương Trần này thật sự rất giỏi. Vết thương của ngươi có vẻ đã tốt rồi. Thật sự rất giỏi, sẽ không ảnh hưởng đến hành động của ta. Điểm này Lam Cửu Khánh không thể phản bác. Các ngự y giỏi nhất cũng không cách nào xử lý vết thương của hắn một cách nhanh chóng như vậy, hơn nữa hành động để không để vết thương gì máu lần nữa. Lam Cửu Khánh vẫy vẫy cánh tay, thử độ khâu thành công của vết thương, rất hài lòng. Có vẻ như công việc may vá của nữ nhân này cũng khá tốt. Đừng, đừng, đừng, Cửu Khánh, Phượng Khương Trần đã nói, mấy ngày nay ngươi không thể động đậy lung tung, tốt nhất nằm tịnh dưỡng, nếu không vết thương nứt ra thì sẽ gặp rắc rối. Để ta tịnh dưỡng sao? Nếu như ta có thể tịnh dưỡng, ta còn cần tìm nàng ta sao? Lam Cửu Khánh cười chế nhạo một tiếng, dưới ánh mắt không tán đồng của Tô Văn Thành, hắn bình tĩnh chỉnh lại y phục. Nếu như không phải là vết rách và vết máu dính trên y phục, căn bản không thể nhìn ra là hắn đã bị thương. Cách chương.